Chương 1128, Chiến cuộc khẩn trương. Vạn hồn linh thụ làm sao đều không ngờ rằng, Tịch Thiên Dạ sẽ vô sỉ muốn nó hồn nguyên. Thế gian vì sao lại có như thế tâm ngoan thủ lạc người, tuy nó bị Tịch Thiên Dạ bắt lấy, sinh tử không khỏi nó, cho lấy cho đoạt nhưng ngươi cũng không thể làm ra này loại mổ gà lấy trứng, chỉ thấy lợi trước mắt sự tình đi, nó bây giờ còn nhỏ a, còn có rất lớn trưởng thành không gian a. Vạn hồn linh thụ khóc tâm đều có, hồn nguyên rút đi hai thành, nó tương đương với phế bỏ một nửa. Yên tâm, ta nếu đưa ra yêu cầu, đương nhiên sẽ không nhường ngươi quá khó khăn làm. Ngươi nghĩ a, hiện tại rút đi hai ngươi thành hồn nguyên, khẳng định sẽ hủy đi ngươi căn cơ. Thế nhưng, trước mắt có nhiều như vậy thần mục đặc thù vật chất, có thể làm cho ngươi tiến hóa nhiều lần, tại ngươi không ngừng tiến hóa quá trình bên trong, tổn thất hết không quan trọng hai thành hồn nguyên lại được cho là cái gì. Ngươi nếu có thể tinh hoa hai lần, thậm chí ba lần, ngươi hồn nguyên sẽ chỉ càng nhiều, sẽ không giảm bớt. Ngươi suy nghĩ một chút, này mua bán đến cùng thua thiệt không lỗ. Làm sao đều là kiếm A. Tịch Thiên Dạ hướng dẫn từng bước, cuối cùng lộ ra cái đuôi hồ ly. Vạn hồn linh thụ rơi vào trầm tư, rõ ràng bị Tịch Thiên Dạ nói lời đả động. Ồ, giống như có chút đạo lý A, nếu như có thể hấp thu hết thần mục chi di bên trong hết thể đặc thù vật chất tinh hoa, khiến cho hắn có thể tiến hóa 2-3 lần, mặc dù rút đi hai thành hồn nguyên, đó cũng là kiếm lời. Mà lại quá trình tiến hóa bên trong rút đi hai thành hồn nguyên, đối với nó ảnh hưởng sẽ xuống đến thấp nhất. Sẽ không đả thương cùng căn bản. Tốt, vạn hồn linh thụ nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ như thế nào đều giống như sẽ không bồi, cuối cùng nhẹ gật đầu, đáp ứng Tịch Thiên Dạ vô sỉ như vậy yêu cầu. Tịch Thiên Dạ khép lời, đã như vậy, vậy ngươi cũng nhanh hấp thu đi, tất cả đặc thù vật chất tinh hoa đều cho ngươi hấp thu. Vạn hồn linh thụ mặc dù sống rất nhiều năm, nhưng lâu dài đều bế quan ngủ say, mà lại không xuất thế, chỉ tránh tại dưới mặt đất trong không gian, cho nên ý thức bên trên. Thủy Trung đều là một cái ngây thơ đơn thuần tiểu hải tử, tùy tiện liền bị người khác bắt chẹt gắt gao. Hôn nguyên, có đôi khi so mệnh đều chân quý. Mệnh mất liền mất, nhưng nếu như hồn nguyên không có, vậy liền so chết đều khó chịu. Nhất là đối vạn hồn linh thụ này loại thiên điệu tiên trồng thực tới nói, hồn nguyên liền càng trọng yếu hơn. Phát hiện mình có thể tiếp tục hấp thu thần mục chi di bên trong đặc thù vật chất tinh hoa, vạn hồn linh thụ hưng phấn nổi giận gầm lên một tiếng. Hết thể sợi rễ đều đâm vào cây trong vách, toàn lực thôn phệ lấy bên trong tinh hoa vật chất. Nguyên bản chỉ có cao GNTE cây giống, trong khoảnh khắc đã là hóa thành cao trăm trượng, cơ hồ đem nửa cái mật thất đều bao trùm ở Tịch Thiên Dạ trôi dạt bồng bềnh, rơi vào vạn hồn linh thụ trên tán cây, bắt đầu toàn lực hấp thu vạn hồn linh thụ phản hồi tới linh hồn năng lượng. Không thể không nói, vạn hồn linh thụ hấp thu đặc thù vật chất tinh hoa tốc độ nhanh hơn Tịch Thiên Dạ được nhiều. Mảnh lớn mảnh nhỏ linh hồn năng lượng điên cuồng phun trào tới, như là so nở dê lớn vô bờ, Tịch Thiên Dạ đã trở thành trí thánh thân thể, đều có chút miễn cưỡng mới toàn bộ tiếp nhận ở hắn 8 đoàn linh hồn, đã toàn bộ cũng bay đến đỉnh đầu của hắn, dùng bắt quái vị trí, ngồi xếp bằng. Theo vô cùng vô tận linh hồn năng lượng liên tục không ngừng dùng đến, 8 đoàn linh hồn khí tức tựa như là thủy triều nước, điên cuồng trên mặt đất phồng. Dưới tình huống bình thường, Tịch Thiên Dạ muốn đem thần du thái hư tầng thứ 2 tu luyện tới gian đoan nở thứ 5, tại thánh vương cảnh cấp độ bên trong gần như không có khả năng hoàn thành. Bởi vì linh hồn quá khó khăn tu luyện, cần thiết tiêu hao tài nguyên cùng thời gian đều là cực kỳ chậm rãi. Nhưng có vạn hồn linh thụ dạng này tiên trong thực, vậy liền sẽ đơn giản rất nhiều, biến không thể thành có thể. Lần này mượn nhờ vạn hồn linh thụ thôn vệ thần mục chi di phản hồi về tới linh hồn năng lượng, Tịch Thiên Dạ chuẩn bị đột phá tới giai đoạn thứ 4, cũng chính là linh hồn 16 điểm hóa. Thậm chí hắn có ý tiến thêm một bước, đột phá tới gian đoan ở thứ 5, linh hồn 32 phân hóa. Cũng là vì cái gì, hắn sẽ tác thủ vạn hồn linh thụ hồn nguyên nguyên nhân. Đương nhiên, dù cho có hồn nguyên, muốn tu luyện thành gian đoan ở thứ 5 cũng tương đương khó khăn, chỉ có thể đi tận lực thử một chút. Chờ hắn đem 5 viên nguyên tố thần thạch toàn bộ tìm khắp đến. Luyện chế thân thể của mình thời điểm, nếu như linh hồn có thể 32 phân hóa, như vậy luyện chế thân thể cũng sẽ càng thêm hoàn mỹ. Nếu như vẹn vẹn chẳng qua là 16 điểm hóa, luyện chế mới thân thể khả năng đều có chút miễn cưỡng, chớ nói chi là nhường ngũ hành linh thể hoàn mỹ. Thời gian trôi qua, Tịch Thiên Dạ lần nữa lâm vào dài đằng đẵng trong tu luyện. Nháy mắt lại qua 10 ngày. Chúng thần sơn lúc này chúng thần sơn bên trên, đã mây đen giăng đầy, toàn bộ bầu trời. Toàn bộ thiên địa, thậm chí toàn bộ thế giới bất kỳ ngóc ngách nào bên trong, đều tràn ngập một cỗ nồng đậm u minh khí. Cùng 20 ngày trước u minh tộc vừa mới xâm lấn chúng thần sơn so sánh, tình huống hiện tại đã nghiêm trọng tới cực điểm. Sườn núi cổ thần điện, nguyên bản bị viễn cổ thần lực bao phủ địa phương, thế mà cũng mơ hồ có từng tia u minh khí chạy vào, ngăn cản đều không ngăn cản được. Nghị sự đại điện bên trên, tinh linh nữ hoàng sắc mặt nặng nề tới cực điểm, trong lúc mơ hồ thậm chí có chút tuyệt vọng. Nhân tộc kia thiếu niên tìm đã tới chưa tinh linh nữ hoàng đôi mắt bên trong có từng tia mỏi mệt, đẹp đẽ gương mặt bên trên cũng đầy là tái nhợt, rõ ràng nàng bị thương, mà lại không phải loại kia trong thời gian ngắn liền có thể tốt thương thế. Nữ hoàng bệ hạ, chúng ta đã vận dụng lớn nhất nhân lực đi tìm tìm, cơ hồ đem toàn bộ chúng thần sơn đều đảo toàn bộ, nhưng lại tìm không thấy nhân tộc kia thiếu niên bất cứ dấu vết gì, hắn phảng phất hoàn toàn biến mất. Phụ trách chúng thần sơn tuần tra cùng điều tra công tác một tên trưởng lão ra khỏi hàng, trong mắt tràn đầy cười khổ cùng bất đắc dĩ nói. Căn bản tìm không thấy A bước hơi khỏi nhân gian tại bọn hắn chúng thần sơn bên trên, lại có thế có người cứ như vậy bước hơi khỏi nhân gian. Hắn đều có chút không tưởng tượng nổi, nhân tộc kia thiếu niên đến cùng làm sao làm được. Phế vật tinh linh nữ hoàng sẽ rất ít sinh khí, cho tới nay trước mặt người khác hình ảnh đều là trang nhã cao quý, nhưng giờ này khắc này, nàng cũng là có chút không nhịn được nghĩ nổi giận. Tịch thiên dạ đối với hiện tại tinh linh tộc tới nói, quá mấu chốt. Cái kia có thể tịnh hóa chúng sinh chi huyết năng lực, chính là tinh linh tộc trước mắt cấp thiết nhất cần. Trong 20 ngày, tinh linh tộc không biết đã ăn bao nhiêu huyết giáp nhân thua thiệt, thủy chung cầm những huyết giáp nhân đó không có bất kỳ biện pháp nào. Cửa đại điện, một đoàn thân ảnh đột nhiên xông vào, người đến chính là một tên thân thể cao lớn, người mặc chiến giáp một tên tinh linh tộc tướng quân. Cái này người toàn thân nhuốm máu, trên thân thể tràn đầy vết rách, căn bản là dụ uống không được, tựa như lúc nào cũng khả năng vỡ vụn. Nữ hoàng bệ hạ, thuộc hạ không có năng lực, thần phượng cốc thất thủ. Tinh linh tộc tướng quân quỳ xuống, túi đầu thấp xuống, trong mắt tràn đầy vẻ áy náy. Nếu như không phải là vì tiếp tục làm tinh linh tộc ra một phân lực, hắn tình nguyện chết trận xa trường cũng không nguyện ý chật vật như thế trở về. Cái gì thần phượng cốc giã thất thủ trong đại điện một đám tinh linh tộc trưởng lão mặt sắc kịch biến, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Tinh linh nữ hoàng cũng là thân thể thoáng qua, suýt nữa đứng không vững. Thần phượng cốc, chính là chúng thần sơn bên trên một chỗ vô cùng trọng yếu quan ải, một khi thất thủ, sẽ đối chúng thần sơn cách cục sinh ra ảnh hưởng trọng đại. Những ngày này chúng thần sơn tổn thất trọng yếu quan ải đã có 6 tòa, thần phượng cốc giã thất thủ, đối tinh linh tộc tới nói, quả thực là giống như núi đả kích.